Người tình oan gia, chương 16, không lộ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhân viên quầy rượu vừa ăn ghê, Lauren lên tiếng ở bên trong. Lập tức hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, còn có một đồng nghiệp nữa. Đâu, nhân viên mới ấy, hai người, nói nhỏ với nhau, không phải họ, muốn cùng nhau chết nhưng nếu cả, bọn đều trả lời không được có lẽ sẽ được tha thứ. Hư, cô gái tên Ngọc Nhu đặt ngón trỏ ở bên môi, thở nhẹ, khe khẽ, nói, lại Ngọc Lan đó y như là từ trên trời rơi xuống, trông cũng không phải dạng thông minh lắm đâu, tốt nhất là cô ta đừng nên xuất hiện vẫn hơn. Sau đó hít một hơi, cúi đầu đi vào trong, không ngờ cô ta vừa mới đi qua một giá ly, đột nhiên sau lưng áo bị một người lôi lại, cô kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy lại Ngọc Lan đang nấp ở giá ly, gấp gáp lấy ra tai nghe chuyên dụng của nhân viên khách sạn nhét vào trong tai cô. Cô vừa muốn nói gì đó, lại Ngọc Lan đã im lặng căng thẳng đẩy cô đi ra ngoài. Ngọc Nhu ngạc nhiên vừa ấn nhẹ tai nghe vừa ngoái nhìn lại Ngọc Lan, lại Ngọc Lan ra dấu cho cô nhanh đi vào, cuối cùng ẩn núp vào một giá ly, không hề ra ngoài nữa. Ngọc Nhu chỉ ngây ngốc nghĩ tới động tác vừa rồi của lại Ngọc Lan, thật sự không hiểu mô tê gì, nhưng tình thế gấp gáp, cô vẫn bước vào khu vực hầm rượu đỏ, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy Lauren tiên sinh và tổng giám đốc đứng ở một chỗ đang đưa mắt nhìn xăm banh trước mặt. Hai vị quản lý đứng chờ không dám lên tiếng. Cát Lệ đang đỏ bừng cả khuôn mặt đứng ở một bên, Ngọc Nhu hoảng sợ không nói ra lời, không khí hết sức căng thẳng. Lauren mỉm cười nhìn hai cô nhân viên mới bước vào, lặp lại câu hỏi mới vừa rồi, đố các cô về xăm banh một chút, không cần căng thẳng như vậy, dù sao cũng là nhân viên hầm rượu nên biết chút ít kiến thức. Vâng, Ngọc Nhu lập tức gật đầu. Lauren đưa ngón giữa đeo bao tay trắng khẽ chạm vào một chai sâm banh có ghi năm mới, chậm rãi hỏi, bình thường sâm banh lâu năm sản xuất vào các năm nào? Trần Mạn Hồng và Tào Văn Kiệt tuyệt vọng nhìn hai người bọn họ. Ngọc Nhu khẽ cắn môi dưới, nhíu mặt không dám lên tiếng. Đột nhiên trong tay nghe truyền đến tiếng của lại Ngọc Lan êm ái nói, à. Ngọc Nhu đột nhiên ngẩng đầu lên kinh ngạc lên tiếng, không cần căng thẳng, tôi biết rõ năm, tôi cho cô biết. Giọng nói lại Ngọc Lan lại truyền tới bên tai Ngọc Nhu, lúc này Ngọc Nhu mới hơi hồi hợp nhìn mọi người đang tò mò nhìn mình, mặt của cô đỏ lên, con ngươi xoay tròn, loáng thoáng lẩm bẩm khế nói, 8882. Lauren nghe xong hài lòng cười nói, ừ còn gì nữa không, 83 85 86 88 89 90 96. Giọng nói của lại Ngọc Lan truyền đến, Ngọc Nhu chớp mắt một cái mới căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, nói theo các năm mà lại. Ngọc Lan nói, 83 85 86 88 89 90 96. Trần Mạn Hồng và Tào Văn Kiệt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Ngọc Nhu, ngược lại Lauren thật sự có chút giật mình, nở nụ cười nhìn cô nói, đáp án rất tốt, cô di tới cho tôi nhìn cô một chút. Ngọc Nhu hoảng sợ đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cất bước đi đến trước mặt của Lauren, hỏi khẽ, ngài có gì căn dặn? Lauren nhìn kỹ cô gái trước mặt, ánh mắt rất căng thẳng và hoảng sợ, ông ta thật sự không thể tin được, nở nụ cười hơi nghiêng người vươn tay lắc nhẹ chai sâm banh đặt ở khu trên kệ rượu, tiếp tục hỏi, một chút nữa ăn với trứng cá muối cô cảm thấy nên kết hợp với sâm banh năm nào thì tốt? Nhu chớp mắt một cái tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khắc luống cuống ngẩng đầu nhìn sâm banh trước mặt nằm yên ở nơi đó, có loại lâu năm, có loại không có năm, xanh đậm, xanh nhạt, vàng hồng nhạt, còn có lam nhạt. Cô khẽ cắn môi dưới, cúi đầu không biết nên đáp làm sao, tất cả mọi người đang im lặng chờ cô. Tưởng Quang Long cũng có chút để ý, nghiêng mặt nhìn cô gái trước mặt. Giọng nói của lại Ngọc Lan chậm rãi truyền đến, trứng cá muối sơ chế, nếu như có bơ, cà chua, bi xoài, thịt cua tươi, sốt mayonnaise, hành tây, như vậy món ăn khai vị này mùi vị sẽ vô cùng sinh động. Lauren tiên sinh nên chú trọng cân bằng thực phẩm, vậy đề nghị ngài lựa chọn sâm banh năm 1996. Hơn nữa, một chút nữa ngài uống sâm banh không nên ướp lạnh quá 30 phút, bởi vì trứng cá muối ướp lạnh đã giảm không ít nhiệt độ thức ăn, cho nên thời gian ướp lạnh sâm banh 25 phút là tốt nhất. Ngọc Nhu không chần chừ lặp lại y nguyên, quản lý Trần, giám đốc Tào. Lauren không khỏi cảm thán quay lại nhìn hai người Trần Mạn Hồng và Tào Văn Kiệt, tán thưởng cười nói, không nghĩ tới một nhân viên ở hầm rượu có thể hiểu biết sâu sắc đối với sâm banh và thức ăn như vậy, xem ra quả nhiên các người có cách quản lý, không hổ là nhà hàng. Điển hình, hôm nay kiểm tra một lần, mới phát hiện khách sạn Á Châu của chúng ta thật là ẩn chứa nhiều nhân tài. Tưởng Quang Long cũng hơi cười, xoay người nhìn Trần Mạn Hồng và Tào Văn Kiệt hơi hài lòng, nói, làm tốt lắm, Trần Mạn Hồng và Tào Văn Kiệt, giống như lượm vé số chúng độc đắc, rất hả hê nở nụ cười. Cảm ơn Tổng, Giám đốc khích lệ, mặt của Ngọc Nhu đỏ lên cúi, đầu chột dạ không dám lên tiếng, Lauren tự mình đến trước, mặt của Ngọc Nhu, vươn tay vỗ nhẹ, bả vai của cô, cố gắng cho tốt, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân, tài hiếm có, trên mặt Ngọc Nhu lộ ra vẻ mặt, bối rối, xấu hổ đến hận không được, tìm động chui vào, nhưng lúc này, không dám biểu lộ ra chỉ đành phải, nhắm mắt cúi đầu, vẻ mặt đau khổ, nói, dạ, cảm ơn ngài khích lệ tôi sẽ nỗ lực, lại Ngọc Lan đứng dán vách, tường tại cửa, nghe những lời này, hai mắt dần dần đỏ lên, nhớ lại mình, đã từng dưới ánh mặt trời nóng, bỏng, ngẩng khuôn mặt tươi cười, rực rỡ, chứa đầy mơ ước bay theo, bây giờ phải ngồi ở một góc che giấu, thân phận, đến cả năng lực của mình, cũng không thể trình bày một cách, đàng hoàng, cô chỉ có thể an ủi mình, rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc, lại Ngọc Lan cảm thấy bước, chân của mọi người từ khu vực đỏ, rượu rời ra ngoài, cô nhanh chóng xoay người, vội tiến vào trong một giá ly khác ẩn núp, không ngờ vẫn chưa kết thúc, Tưởng Quang Long và Lauren còn tiến sâu vào trong, vừa khẽ bàn luận việc tuyển chọn chuyên gia pha rượu. Lần này, lại Ngọc Lan ngừng thở, một tay bưng chặt miệng quay lại, có thể nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn tiếp tục xoay người tiến đến gần chỗ của mình, trái tim của cô nhảy lên thình thịch, tiếp tục nhẹ đi về phía trái bên tránh khỏi, không ngờ cô vừa muốn đi về phía trước nhưng nhìn thấy một bên mặt Tưởng Quang Long xuất hiện tại giá ly cuối phía bên phải, sắp sửa xoay người đi về phía cô giật mình, vừa muốn xoay người không ngờ vì bất cẩn, bả vai không tránh khỏi đụng vào một cái ly Ngọc Lan trắng đứng không vững, nghiêng rơi xuống. A, lại Ngọc Lan khẽ kêu một tiếng, theo bản năng đưa hai tay ra muốn chụp lấy cái ly thủy tình, không ngờ sau lưng chợt ấm áp, có người ở phía sau nhanh chóng ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com chặt cô, đồng thời vươn tay cùng nắm chặt cái ly thủy tinh kia. Lại Ngọc Lan mở chừng hai mắt, ngẩng đầu lên, không dám lên tiếng, chỉ nhìn bàn tay nhỏ bé của mình cùng cái ly sâm banh xinh đẹp bị một bàn tay cứng cáp của đàn ông nắm chặt. Có thể nhìn thấy đồng hồ Omega bạch kim đeo trên tay anh, dưới ánh đèn màu hồng lóe lên ánh sáng kim loại. Trái tim của cô chợt nhảy dựng, hoảng hốt tựa vào trong ngực của anh, không dám nhúc nhích. Mọi người nghe tiếng động kinh ngạc vội vàng đi tới, nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng sững sờ, hoảng sợ đến nói không ra lời. Bên giá ly treo vô số ly thủy tinh trong suốt muôn màu rực rỡ. Tưởng Quang Long ôm chặt lại Ngọc Lan vào trong ngực lạnh lùng, cùng với cô đưa hai tay ra nắm cái ly sâm banh Ngọc Lan trắng, thân thể anh tản ra hơi thở mạnh mẽ, giống như ba năm trước đây, bao quanh cô thật chặt. Lại Ngọc Lan căng thẳng tựa vào trong ngực của anh, hoảng sợ cứng ngắc không thốt nên lời, chỉ nắm chặt ly sâm banh trong tay, nhìn ngón tay của anh bám thật chặt vào trên ngón tay của mình. Chiếc nhẫn trên ngón trỏ của anh lóe lên sắc màu thật lấp lánh. Cô không khỏi nhớ tới cái đêm nhiều năm trước khi anh ép buộc hôn cô. Lại Ngọc Lan thở gấp nắm chặt trong tay ly sâm banh, cổ họng khô rát, theo bản năng cúi đầu lần tránh ánh mắt của anh. Hai tròng mắt Tưởng Quang Long giống như dã thú phát ra ánh sáng vô cùng bén nhọn, lộ ra nghi ngờ, cúi xuống muốn nhìn rõ cô gái trước người. Lại Ngọc Lan cảm giác khuôn mặt kiên nghị của anh sắp gần sát má phải của mình, thậm chí cảm thấy hơi thở của anh thổi ra khí nóng, cô gần như cảm thấy sắp bị bức chết, vội vàng đẩy anh ra thật xa. Tưởng Quang Long cảm thấy cô tìm cách trốn tránh, hơi thu lại ánh mắt, trầm giọng hỏi, cô là ai? Tại sao không cẩn thận như vậy? Tôi, Lại Ngọc Lan nhất thời cảm thấy trong thân thể mình dâng lên một luồng hơi lạnh lẽo. Tổng Giám Đốc Trần Mạn Hồng đột nhiên căng thẳng di tới, nhìn Tưởng Quang Long, miễn cưỡng nở nụ cười, nói, cô ấy là nhân viên hầm rượu mới tới, hôm nay đi làm ngày đầu tiên, bởi vì nhát gan kinh nghiệm chưa đủ, xin ngài tha thứ cho cô ấy. Cô ấy làm việc không cẩn thận như vậy, tôi nhất định dạy dỗ thật tốt. Lại Ngọc Lan trợn to hai mắt, nhìn cái ly trước mặt phản chiếu gương mặt lạnh lùng của Tưởng Quang Long, vẫn giống như nhiều năm trước vô tình tàn nhẫn. Cô căm hận đến nỗi trái tim run rẩy, ba năm sống đầu đường xó chợ đã từng một lần đả kích tự tin của cô, thật vất vả cô mới từ kho hàng lạnh lẽo đi ra, nắm được một tia nắng mặt trời. Đây là công việc cô thật vất vả mới lấy được, gần với rượu đỏ như thế, gần khách sạn như thế, gần hy vọng của cha như thế, nếu lần này bị anh phát hiện thì xong đời. Tưởng Quang Long vẫn nhìn chặt khuôn mặt cô, cảm thấy có chút quen thuộc, ngờ ngợ, lại Ngọc Lan đang lúc không biết xử lý thế nào, lại nghe được bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân gấp rút, cô sửng sốt. Tổng giám đốc Đông Anh lo lắng đi tới, nói với Tưởng Quang Long, thủ tướng sắp đến sảnh chính, hiện tại đã đỗ xe rồi. Tưởng Quang Long vừa nghe, hơi nghiêng mặt nhìn Đông Anh nói, nhanh như vậy? Tưởng Quang Long hơi rũ mắt, trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó rất ăn ý cùng Lauren rời hầm rượu, đi vào thang máy. Đông Anh dẫn ba người thư ký lập tức đi theo bên cạnh, bấm nút đóng cửa thang máy. Trần Mạn Hồng và Tào Văn Kiệt đứng trước cửa thang máy khom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cung kính nói, Tổng Giám Đốc ngài đi thong thả. Tưởng Quang Long khẽ gật đầu, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Cách chương.